Đời người được mấy ngày vui, hay đời người là những ngậm ngùi u sầu, trọn ngàn đời u sầu. Đời người toàn những buồn đau, dòng đời cuốn nát tình sâu. Mặt trời che khuất mặt nhau, kiếp này một đời được mấy lần yêu, hay một đời ngàn sớm muôn chiều chia lìa. Chọn một đời chia lìa, một đời tình úa tình phai, một đời mỏi mắt chờ ai, ngập ngùi chua xót nào hay. Người ơi, lạy mẹ Maria, con khấn cầu Đức Phật Thích Ca cho con gặp người con yêu dấu, cho con được gần nhau như lúc ban đầu. Nhìn người mà nhớ người ơi, ta nhìn người mà nhớ thương người. Phương trời đời đời ngoài phương trời, nhìn người mà bóng người đâu, nhìn người mà thấy lòng đau. Tình này hẹn đến ngàn sau. Người ơi, đời người được mấy ngày vui, hay đời người là những ngậm ngùi u sầu, trọn ngàn đời u sầu. Đời người toàn những buồn đau, dòng đời cuộn nát tình sâu. Mặt trời che khuất mặt nhau, kiếp này một đời được mấy lần yêu, hay một đời ngàn sớm muôn chiều u hoài. Chọn đời đầy u hoài, một đời tình úa tình phai, một đời mỏi mắt chờ ai, ngập ngùi chua xót nào hay. Người ơi, lạy mẹ Maria, con khấn cầu Đức Phật Thích Ca cho con gặp người con yêu dấu, cho con được gần nhau như lúc ban đầu. Nhìn người mà nhớ người ơi, ta nhìn người mà nhớ thương người. Phương trời đời đời ngoài phương trời, nhìn người mà bóng người đâu, nhìn người mà thấy lòng đau. Tình này hẹn đến ngày sau. Người ơi, chẳng tàn cho hồn khép lại từ đây.